Chương 283, người đi làm việc. 6. Nghiêm Du Thành xe đạp ở trong màn đêm phi nhanh. Mặc dù bây giờ là hơn 8 giờ tối đồng hồ, trên đường đèn đường vẫn như cũ lượng đến huy hoàng, nhưng là gió lạnh cũng đã đi theo thổi tới. Hàn Nặc đi ra lúc ăn mặc đơn bạc, khi đó chính vào giữa trưa, là trong một ngày nhiệt độ không khí tối cao thời điểm, cho nên Hàn Nặc cũng không có cảm thấy lạnh. Nhưng là bây giờ đã là lúc ban đêm, lại thêm A thành phố QNZ nhanh muốn tiến vào mùa đông, nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng lạnh hơn. Hàn Nặc ngồi tại xe đạp thượng thổi một hồi lạnh gió qua đi, liền không nhịn được run run một chút. Cánh tay vốn là tê dại, lại thêm gió lạnh thấu xương, xe đạp tòa khiên cũng là băng lãnh, Hàn Nặc cảm giác nàng đều nhanh muốn bắt không được. Có phải hay không rất lạnh? Nghiêm Du Thành QNZ cảm thấy Hàn Nặc dị thường, lập tức mở miệng hỏi. Ừm, không có không có không có rất lạnh. Hàn Nặc run rẩy nói xong những lời này, mới phát hiện nàng thanh âm lại có chút phát run ai. Nghĩ nói láo cũng không dễ dàng a. Nghiêm Du Thành đột nhiên đem xe ngừng lại, cởi chính mình áo khoác liền ném cho Hàn Nặc. Mặc vào ta không muốn. Nàng hiện tại chính lo lắng đến trong trường học liên quan tới nàng cùng Nghiêm Du trong thành buổi trưa đi ra trường học bắt quái đâu rồi y. Làm sao có thể lần nữa chế tạo tin tức nàng đã nghĩ kỹ. Lần này ở cửa trường học, nàng liền muốn cùng Nghiêm Du Thành tạm biệt. Tuyệt đối không thể lại để cho người khác thấy được nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau trở về trường học. Bằng không chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngươi là tại lo lắng có người sẽ nhìn thấy sao? Nghiêm Du Thành một câu liền nói rõ Hàn Nặc tâm tư. Yên tâm, chờ đến cửa trường học, ta liền sẽ cùng ngươi tách ra. Sẽ không có người nhìn thấy chúng ta cùng nhau, lại càng không có người phát hiện ngươi xuyên qua ta áo khoác. Ngạch Nghiêm Du Thành thế mà biết nàng tâm tư, ta Hàn Nặc vẫn còn có chút do dự. Mau xuyên lên đi, lại ở đây lề mề, trở về trường học đều đóng cửa. Hàn Nặc đành phải nghe lời nhận lấy Nghiêm Du Thành áo khoác, mặc vào người. Hắn áo khoác rất ấm áp, còn mang theo hắn trên người nhiệt độ cơ thể cùng hương vị, nhàn nhạt, rất dễ chịu. Hàn Nặc nhịn không được tim đập rộn lên một chút, mặt cu nở dê đi theo đỏ lên mấy phần. Mặc dù không có người trông thấy, nhưng là nàng cùng Nghiêm Du Thành cách khoảng cách gần như thế, nàng mặc hắn áo khoác, thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim đập của hắn. Dạng này bầu không khí rất vi diệu. Đêm càng ngày càng yên tĩnh, bọn họ dần dần rời đi ồn ào đường đi, hướng về A Đại Buôn đi. Người đi trên đường cu nở dê dần dần ít, ngoại trừ tiếng gió, Hàn Nặc cũng chỉ có thể nghe được nàng cùng Nghiêm Du Thành lẫn nhau tiếng hít thở. Không biết lu cờ na ho, Nghiêm Du Thành đột nhiên kéo cánh tay của nàng vây ở cái hông của hắn. Hàn Nặc bởi vì tay tê dại tay toan, cho nên thế mà cu nở dê quên đi bắt lấy tới. Nàng hiện tại hai tay đều ôm Nghiêm Du Thành phần eo, cách hắn hơi mỏng áo thun, nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn trên người nhiệt độ. Hàn Nặc cẩn thận hồi tưởng một chút, thế mà nghĩ không ra chính mình là lúc nào bắt tay để lên. Tựa như là tại cái nào đó chuyển biến giao lộ, lại hình như là bởi vì cái nào đó xuống dốc dừng ngay, dù sao Nghiêm Du Thành đột nhiên kéo một chút cánh tay của nàng, nàng thế mà cứ như vậy vẫn luôn ôm. Từng có lúc, tại nàng lần thứ nhất tại bệnh viện gặp phải Nghiêm Du Thành thời điểm, tại nàng lần thứ nhất trong phòng học gặp lại hắn thời điểm, tại bọn họ vô số lần tranh phong đối lập nhau, tại hắn một lần lại một lần châm chọc nàng, trêu cợt nàng, khó xử nàng thời điểm, nàng không chỉ một lần chờ đợi qua có một ngày có thể cùng Nghiêm Du Thành có một cái bình thường quan hệ. Hắn như vậy tốt, bọn họ vì cái gì không thể trở thành bằng hữu?